Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, tập kích Vân Ẩn Thôn. Lôi Chi Quốc bởi vì có cao vút trong mây ngọn núi, quay về đinh tai nhức óc tiếng sấm, bởi vậy được gọi tên trung ương trên dãy núi dòng sông ở cửa biển nơi chế tạo ra khúc chiết đường. Ven biển quốc nội còn có rất nhiều ôn tuyền khu vực, là du lịch nơi đến tốt đẹp Lôi Chi Quốc ở Hòa Quốc Đông Bắc phương hướng. Nhìn trên bản đồ, cũng chính là tối góc trên bên phải vị trí hai cái quốc gia trong lúc đó cách Nguyệt Chi Quốc cùng Thang Chi Quốc, Konoha cùng Vân Ẩn Thôn mỗi lần khai chiến. Xui xẻo đều là này hai cái quốc gia rời đi Konoha nơi đóng quân sau. Chutetsu Senmei một đường đi nhanh, xuyên qua Thang Chi Quốc cùng Nguyệt Chi Quốc, tiến vào Lôi Chi Quốc cảnh nội Narashikaku cuối cùng vẫn là không có ngăn cản Chutetsu Senmei. Đương nhiên, Chutetsu Senmei cũng không có mang đi một cái người, mà là chính mình một thân một mình ra đi, đi tới Lôi Chi Quốc dọc theo con đường này. Cũng không biết Chutetsu Senmei đến tột cùng là số may vẫn là vận may kém. Đang đi tới Vân Ẩn Thôn trên đường, dĩ nhiên gặp phải chuẩn bị trợ giúp tiền tuyến bát vĩ Jinchuriki Killer B hai người sai thân mà qua. Chutetsu Senmei toàn lực che giấu hơi thở. Cho dù là bát vĩ cũng không có phát hiện Chutetsu Senmei hành tung bát vĩ Jinchuriki tham chiến. Một khi Killer B cùng đệ tứ lôi ảnh liên thủ, Konoha trong doanh địa căn bản không có thể cùng bọn họ chống lại cường giả thế nhưng Chutetsu Senmei cũng không chuẩn bị vì một cái bát vĩ Jinchuriki liền bạo lậu hành tung của chính mình. Ngăn lại bát vĩ Jinchuriki đối với tiền tuyến chiến cuộc tới nói, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì, ngược lại. Chỉ cần Chutetsu Senmei thành công tập kích Vân Ẩn Thôn, dù cho là Narashikaku bọn họ bị Vân Ẩn Thôn đánh bại, cuộc chiến tranh này Konoha vẫn là thắng. Hơn nữa một khi đệ tứ lôi ảnh ở tiền tuyến không nhìn thấy Chutetsu Senmei bóng người, lại biết được Chutetsu Senmei đã đi vòng đi tập kích Vân Ẩn Thôn tình báo, tin tưởng đệ tứ lôi ảnh trong lòng phản ứng đầu tiên chính là lập tức trở về làng, ngăn cản Chutetsu Senmei phá hoại Vân Ẩn Thôn. Nói cách khác, làm Chutetsu Senmei vòng qua Vân Ẩn Thôn tiền tuyến đại quân, tiến vào Lôi Chi Quốc cảnh nội thì cuộc chiến tranh này liền đã có kết quả, tiền tuyến chiến sự đã không trọng yếu. Coi như đệ tứ lôi ảnh có thể dẫn dắt Vân Nhẫn Môn áp chế Konoha, thế nhưng liền làng đều bị hủy, điều này cũng không có thể xem như là thắng lợi đi. Mặc dù là thời kỳ chiến tranh, lui tới với Vân Ẩn Thôn người cũng vẫn không ít. Trong đó đại đa số đều là đi Vân Ẩn Thôn làm ăn hoặc là ủy thác nhiệm vụ, có điều dù sao cũng là đặc thù thời kỳ, làng cửa kiểm tra nghiêm ngặt rất nhiều. Làng bốn phía không chỉ khởi động nhận biết kết giới, Vân Ẩn Thôn cửa càng là có một tổ bốn người nhận biết tiểu đội, cẩn thận đã kiểm tra hướng về đoàn người không được dấu vết đem phi lôi thần thuật, thuật thức ấn ở một cái thương nhân trên người, chờ cái kia thương nhân thông qua kiểm tra, tiến vào Vân Ẩn Thôn sau, Chutetsu Senmei trực tiếp teleport qua đi ở hiện thân trong nháy mắt. Chutetsu Senmei hất tay hướng về một cái bí ẩn vị trí ném ra một nhánh đặc chế phi tiêu. Sau đó lần thứ hai tiến hành teleport, toàn bộ quá trình ở trong mắt người bình thường chỉ là cảm thấy hoa mắt, như là xuất hiện không tên ảo giác, nhưng nếu như có cao minh ninja trốn ở phụ cận, liền có thể phát hiện tại vừa trong nháy mắt. Chutetsu Senmei đã lặng yên không một tiếng động trà trộn vào Vân Ẩn Thôn. Vân Ẩn Thôn nhà đều là xây ở chỗ tương đối cao, xem ra tựa hồ đang ở lại trên có chút không tiện lắm. Cao nhất gian nhà ngay ở làng tận cùng bên trong, không cần nghĩ, cái kia nhất định là lôi ảnh văn phòng, càng có quyền người, hắn nơi ở cách mặt đất liền càng cao, hệ số an toàn cũng sẽ càng cao. Có điều hiện tại Vân Ẩn Thôn bên trong cường giả đệ tứ lôi ảnh cùng bát vĩ Jinchuriki Killer B cũng đã đi tới tiền tuyến, liên đới còn mang đi lượng lớn Vân Nhẫn. Trong thôn lực lượng phòng thủ trái lại trống vắng, đang tập kích Vân Ẩn Thôn trước, đầu tiên hay là muốn trước tiên điều tra một chút thôn này sức mạnh phòng ngự. Nếu như khả năng, Còn có thể lật xem một hồi Vân Ẩn Thôn lôi độn bí thuật. Đối với Vân Ẩn Thôn loại này, đem phòng ốc xây dựng ở mỗi cái phía trên ngọn núi Nhẫn Thôn, cất bước là phi thường không tiện. Chu Tê Su Sen Mây nhanh chóng ở phòng ốc trong lúc đó nhảy lên. Nơi như thế này tính không quen, dẫn đến Chu Tê Su Sen Mây ở thu thập tình báo lên lãng phí lượng lớn thời gian, tốt đi ngang qua nửa ngày điều tra. Chu Tê Su Sen Mây đã thăm dò rõ ràng Vân Ẩn Thôn bên trong phòng ngự an bài, hoặc là hẳn là nói Vân Ẩn Thôn quá mức tự tin. Bọn họ không tin có người dám tập kích thôn của bọn họ. Bọn họ cũng tin tưởng bọn hắn ảnh nhất định sẽ ở tiền tuyến đạt được thắng lợi. Toàn bộ Vân Ẩn Thôn trên căn bản không cái gì sức mạnh phòng ngự. Trong thôn ninja cũng chỉ có 4.000 tả hữu. Hơn nữa trong đó phần lớn đều là trung nhẫn, hạ nhẫn cấp bậc newbie. Đáng nhắc tới chính là nhị vĩ Jinchuriki Yugito cũng ở Vân Ẩn Thôn bên trong. Không biết tại sao đệ tứ lôi ảnh cũng chưa hề đem nhị vĩ Jinchuriki cũng điều đến tiền tuyến đi. Có điều chuyện này đối với Chu Tê Su Senmei tới nói, ngược lại cũng đúng là cái không sai tin tức tốt. Một khi Yugito ở Vân Ẩn Thôn bên trong mở ra vĩ thú hình thức, Vân Ẩn Thôn phá hoại tích nhưng lớn rồi. Thái dương tây dưới, nhuộm đỏ nửa bên bầu trời. Tà dương phóng thích cuối cùng tàn quang, như là ở báo trước cái gì. Này một hồi ngày sau chắc chắn khiếp sợ toàn bộ nhẫn giới, giết chóc đêm sắp bắt đầu. Chu Tê Su Sen Mây đứng ở Vân Ẩn Thôn bên trong một ngọn núi cao lên, nhìn trên trời Kurenai Hà, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thời khắc này Chu Tê Su Sen Mây cũng không biết mình rốt cuộc là mang theo thế nào tâm tình trận chiến ngày hôm nay qua đi. Konoha chắc chắn áp chế Vân Ẩn Thôn, cho dù đệ tứ lôi ảnh như thế nào đi nữa không cam lòng. Đón lấy một quãng thời gian hắn cũng còn bận bịu hơn làng trùng kiến, cũng lại cũng vô lực cùng Konoha tiếp tục chiến đấu tiếp. Cho tới Konoha bên trong, Chu Tê Su Sen Mây đúng là không làm sao cân nhắc có thể tùy tiện tàn sát hơn 1.000 tên ninja, tùy ý phá hủy một cái nhẫn thôn cường giả, nên không người nào nguyện ý trêu chọc đi. Sau đó nhiều nhất chính là đến từ chỗ tối chèn ép cùng xa lánh, căn bản không thể cho Chu Tê Su Sen Mây tạo thành tính thực chất thương tổn. Hai tay kết ấn hoàn thành âm phong ấn giải, thông linh thuật, oành, oành, oành, oành, oành. Chu Tê Su Sen Mây ở Vân Ẩn Thôn bên trong liên tục sử dụng 5 lần thông linh thuật, bao quát Manda ở bên trong. Tổng cộng 5 cái to lớn mãng xà bị Chu Tê Su Sen Mây thông linh đi ra. Ồ, làm sao là tên tiểu quỷ? Manda liếc mắt một cái Chu Tê Su Sen Mây, ngữ khí khinh thường nói. Dám triệu hoán bổn đại gia, có tin ta hay không ăn ngươi? Nơi này có nhiều như vậy đồ ăn, tùy tiện ngươi ăn được. Chu Tê Su Sen Mây lạnh nhạt nói dứt lời. Chu Tê Su Sen Mây cũng không để ý tới Manda. Hai tay lần thứ hai kết ấn, tiên pháp vô cơ chuyển sinh, cùng dĩ vãng, vô cơ chuyển sinh, không giống. Vân Ẩn Thôn vị trí cao nguyên, mặt đất nhiều nham thạch, trong thôn cũng không có thiếu đỉnh cao theo tiên thuật vận chuyển. Vân Ẩn Thôn bên trong không ít kiến trúc bắt đầu đổ nát. Trong thôn đỉnh cao hóa thành dài đến 100 mét cự đại thạch long phóng lên trời. Trong lúc giật mình, tựa hồ tất cả mọi người ở đây sao trong chớp mắt nghe được loại kia bài sơn đảo hải, kinh thiên chấn động địa. Khí thôn sơn hà tiếng rồng ngâm thạch long trên không trung lộn một vòng, sau đó đáp xuống, dữ tợn gầm thét lên, hướng về Chu Tê Su Sen Mây trước mặt kẻ địch gào thét mà đi. Thông linh đi ra 5 cái to lớn mãng xà, cũng từng người tách ra, hướng về Vân Ẩn Thôn phương hướng khác nhau đi tới. To lớn thân rắn ở Vân Ẩn Thôn trong mây như ẩn như hiện. Thần Long có gặp hay không vĩ là lúc này tốt nhất khắc họa trong khoảng thời gian ngắn. Vân Ẩn Thôn bên trong kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, đầu đầu cũng có bị giết lục trước đau xót nhất gào thét. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.